Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232. Đàm phán không thành, sinh hoạt phải có nghi thức cảm giác. Có một bàn phong phú đồ ăn, sao có thể không có ngọn nến? Có ngọn nến, sao có thể không có một bình rượu vang đỏ? Liền lấy ánh nến uống rượu say cũng thật là quá không ra gì. Đúng hay không? Sợ là lúc đó nên nói còn chưa tới phải nói. Việc nên làm còn chưa kịp làm. Hai người thì song song say ngã. Châm nến, uống rượu đỏ, ăn mỹ rượu bữa tối. Có phải hay không cần một cái tràn đầy ngàn vạn nhu tình ngọt ngào môi thơm? Trần Thuật cảm thấy mình yêu cầu một chút cũng không quá phận. Khổng Khê mặt mày như hỏa, khuôn mặt ẩn tình. Nhìn nói với Trần Thuật, ta hàng năm quyên một trường học, xuất đạo 10 năm quyên 10 chỗ tiểu học, hàng năm giúp đỡ 10 tên nghèo khó đại học sinh sách. Đến năm nay đúng lúc giúp đỡ 100 cái học sinh. Cho nên, giúp người là vui vẻ gốc rễ. Đối với những cái kia chân chính có nhu cầu người, ta luôn luôn không biết cần phải như thế nào cự tuyệt. Khổng Khê lông mi dài chớp động. Nhìn lấy Trần Thuật con mắt, ôn nhu nói, ngươi rất hiền lành, Trần Thuật nói ra, hắn đi ra phía trước, hôn cái này thiện lương nữ nhân. Trần Thuật khi mở mắt ra, vẫn có gan giật mình dường như cảm giác không chân thật. Đại minh tinh Khổng Khê đang nằm ở bên cạnh hắn, lúc này chính vòng quanh chăn mền đang ngủ say, mưa vẫn rơi, bầu không khí tương đương hòa hợp. Cho nên Khổng Khê đêm qua lại chưa có về nhà. Chính là cùng khuya ngày hôm trước khác biệt là, một hồi trước là tại Trần Thuật đang ngủ say nằm xuống. Lần này hai người đều bảo trì lấy thanh tỉnh, thậm chí còn nói chuyện phiếm một trận, sau đó ôm ấp lấy nói chuyện ngủ ngon. Cùng hôm trước giống nhau là, bọn họ cũng không có làm gì, có việc gì đều không có phát sinh. Cũng y nguyên duy trì băng thanh ngọc khiết bạn bè trai gái quan hệ. Tình yêu cuồng nhiệt nam nữ, luôn luôn khát vọng thời gian đi được càng chậm một chút. Dính vào nhau lâu dài hơn một chút, Trần Thuật cùng Khổng Khê ngủ chung ở trên giường lớn, lại đắp hai giường chăn mền. Vào thời khắc ấy, Trần Thuật rất may mắn nhà mình chỉ có một cái giường vừa hận vô cùng nhà mình có hai giường chăn mền. Thêm ra đến cái kia giường chăn mền tựa như là vương mẫu nương nương rút ra trên đầu cây châm tiện. Tay vạch ra đến ngân hà, đem Ngưu Lang cùng chức nữ ngăn cách tại thiên địa hai đầu. Cách hà tướng nhìn, cách cái này a xa xa như vậy. Trần Thuật chuẩn bị đi tắm. Hắn tại trong phim ảnh thấy qua, ở chung nam nữ sau khi rời giường chuyện làm thứ nhất không là nam nhân đi tắm rửa cũng là nữ nhân. Đi tắm rửa đại biểu cho một loại nào đó thần bí nghi thức. Câu nói kia là nói thế nào tới? Đúng, sinh hoạt phải có nghi thức cảm giác. Khổng Khê mở to mắt, nhìn lấy đỉnh đầu trắng ào ào trần nhà, ở vào một loại mê hoặc cùng trạng thái đờ đẫn. Cái này không phải là gian phòng mình, gian phòng của mình trần nhà nhưng là không phải loại này gần như đơn sơ màu trắng bệch. Mà lại đèn này cũng không phải mình tự tay chọn cái kia ngọn kiểu pháp lưu ly cung đèn. Mà chính là một cái giống như là hộp hình dáng vật thể áp sát vào trên vách tường. Đương nhiên, trong gian phòng đó đồ dùng trong nhà, màn cửa cao độ hoa văn, cùng chăn mền nhan sắc hoa văn đều cùng gian phòng của mình có cự lớn khác nhau. Đây là Trần Thuật gian phòng. Khổng Khê vươn tay ra, vuốt ve Trần Thuật vừa mới nằm qua gối, tâm lý có gan tức thỏa mãn vừa thẹn e sợ cảm giác. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cứ như vậy tùy ý ngủ ở một người nam nhân gian phòng. Cứ như vậy ngủ ở một người nam nhân trên giường. Là, tại hổ cư trên núi, bọn họ đã từng có cùng giường chung gối trải qua, nhưng là khi đó Trần Thuật chính sốt cao nghiêm trọng. Nàng và áo nằm ở một bên là thuận tiện chiếu cố. Hiện tại đâu, không có người sinh bệnh, cho nên không cần nàng chiếu cố. nếu như nàng nguyện ý lời nói, một chiếc điện thoại liền có thể gọi đến chính mình chuyên trách tài xế. Trong vòng nửa giờ liền có thể về đến chính mình ở lại biệt thự. Nhưng là, nàng không có làm như vậy. Nàng lựa chọn lưu lại làm bạn Trần Thuật. Từ khi tâm lý có một người khác về sau, một người một chỗ thì lộ ra phá lệ tịch mịch. Thật tốt, Khổng Khê ở trong lòng cảm thán nói ra. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc ý. Khổng Khê sau khi rời giường, phát hiện Trần Thuật chính tại trong phòng bếp vội vàng. Nghe đến đằng sau thân thể tiếng bước chân, Trần Thuật quay lại liếc nhìn hắn một mắt, vừa cười vừa nói, làm sao không ngủ thêm chút nữa. Rất nhanh bữa sáng thì làm tốt. Loại cảm giác này tựa như là sau khi về nhà phụ mẫu đối với mình cưng chiều. Sợ chính mình ngủ không ngon, lại sợ chính mình sẽ đói lấy. Ngủ ngon, Khổng Khê đi đến Trần Thuật sau lưng, nhẹ nhàng ôm ấp lấy hắn phần eo. Hai tay giao nhau lấy đặt tại hắn kết giao trên phần bụng. Hỏi, làm cái gì ăn ngon? Sáng sớm hôm qua ngươi cho ta làm mì trứng gà. Ngày hôm nay ta cũng phải cho ngươi bộc lộ tài năng. Trần Thuật nói ra, ta làm trứng tráng, giam bông, hoa quả salad. Đúng, toàn mạch bánh mì mảng đã nướng chín. Còn không có đánh răng à? Nhanh đi đánh răng. Sau đó trước tiên có thể uống ly cà phê. Cà phê đã đánh tốt, thịnh soạn như vậy, cái này tính là cái gì phong phú? Kiểu Mỹ bữa sáng cùng chúng ta người Trung truyền thống bữa sáng so sánh, khác biệt lớn nhất cũng là có hoa không quả. Đừng nhìn là một bàn lớn, trên thực tế bắt đầu ăn cũng không có mấy ngụm, còn không bằng ngươi một chén mì trứng gà bỏ công sức. Cũng không kịp một phần sữa đậu nành bánh tiêu ăn đến an tâm. Điều này cũng đúng, Khổng Khê cười, hì hì nói ra, đem chính mình khuôn mặt nhỏ tại Trần Thuật trên lưng nhẹ nhàng đi lêu lỏng vài cái. Đợi đến Trần Thuật xoay người lại muốn hôn nàng thời điểm, nàng đã nhanh chóng quay người, chạy đến phòng rửa mặt đi đánh răng rửa mặt đi. Tiểu yêu tinh, Trần Thuật tức giận nói ra. Chẳng lẽ nàng một chút cũng không biết, dung mạo của nàng đẹp mắt như vậy, tính cách đáng yêu như thế, sẽ cho nam nhân mang đến lớn cỡ nào quấy nhiễu sao? Khổng Khê là nghề nghiệp tự do người, tự nhiên không cần mỗi ngày đến công ty đưa tin. Trần Thuật còn đảm nhiệm lấy bộ phận thiết kế phó tổng giám chức vụ. Một ngày không có bị lão bản cuốn gói, liền muốn một ngày đến công ty đưa tin làm việc. Ăn rồi một hồi nồng tình mật ý bữa sáng. Đương nhiên, tại bữa sáng trong quá trình, Trần Thuật lại tìm Khổng Khê giúp một chút xíu chuyện nhỏ. Thiện lương Khổng Khê cũng không hiểu được cự tuyệt những cái kia chân chính có nhu cầu người. Bữa sáng kết thúc, Khổng Khê chính mình chạy tới cầm chén cho tẩy. Còn nói đây là gia quy. Về sau liền muốn theo lấy cái phương án này đi thực hành. Một phương nấu cơm, một phương khác thì phải chịu trách nhiệm rửa chén. Người nào cũng không cho lười biếng. Đây là một cái cùng Lăng Thần hoàn toàn khác biệt nữ hài tử. Trước kia Lăng Thần không biết làm cơm, tự nhiên càng sẽ không rửa chén. Bởi vì nàng không thích đầy tay đầy mỡ. Nếu như không là ưa thích ngươi, người nào sẽ thích đầy tay đầy mỡ? Tay trong tay đi vào lòng đất bãi đỗ xe. Khổng Khê xe chuyên dụng đã đang đợi lấy. Vương Thiều ngồi kế bên tài xế, ánh mắt phức tạp nhìn lấy cái kia giống như liền thân người một dạng đi tới nam nữ trẻ tuổi. Tâm lý nhẹ nhàng thở dài, sau đó đẩy cửa xuống xe, mỉm cười cùng Trần Thuật chào hỏi, nói ra, Trần Tổng Giám, sớm, Vương Tỷ sớm, Tiểu Khê lại muốn vất vả ngươi, cần phải... Vương Thiều nhìn về phía Khổng Khê, nói ra, Tiểu Khê, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta là không phải muốn xuất phát. Khổng Khê còn nắm thật chặt Trần Thuật tay, xoay người lại dùng lực ôm ấp hắn một chút, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra, coi như lúc làm việc, ta cũng biết nhớ ngươi. Nàng xoay người sang chỗ khác, đã khôi phục thành cái kia lão luyện quả cảm bị vô số người truy đuổi ưa thích thiên hậu cự tinh. Nói ra, đi thôi, y phục mang đến a. Di chuyển chân dài dẫn đầu tiến vào chỗ ngồi phía sau xe. Vương Thiều đối với Trần Thuật gật gật đầu, cũng theo sát lấy ngồi tại Khổng Khê bên cạnh vị trí. Trên đường đi, các nàng còn muốn có rất nhiều công tác cần kết nối đây. Nhìn lấy chiếc xe kia đi xa, thì liền đuôi xe đèn đều đã nhìn không thấy thời điểm. Trần Thuật sờ sờ có chút xốp giòn ngứa lỗ tai, nhẹ giọng nói ra, ta cũng là. Trần Thuật đi vào văn phòng, Lạc Kiệt trước tiên liền đến gõ cửa. Trần Thuật vừa cười vừa nói, trước kia cũng không thấy được ngươi đi làm chuẩn như vậy lúc. Ngươi gần nhất là làm sao? Mỗi ngày đến so ta còn sớm. Người không biết chuyện đều cho là ngươi cái này phú nhị đại là giả mạo phi pháp sản phẩm. Trước kia không đúng giờ là bởi vì cảm giác đến đi làm nhàm chán. Lạc Kiệt bưng cà phê tùy tiện đi tới, nói ra, từ khi sau khi ngươi tới, phát hiện không đi làm càng nhàm chán, ngươi chính là đến xem náo nhiệt a. Trần Thuật cười lạnh, theo trong ngăn tủ lấy chính mình pha lê chén trà. Sau đó bỏ vào một nắm tốt nhất tín dương mau tiêm. Dùng ấm tốt 80 độ nước sôi đổ vào. Nhìn lấy cái kia bích lục tiểu mầm ở phía trên hiện lên phù. Rất là mỹ quan. Thế nào? Khổng Khê trở về. Hai ngày này không thấy bóng dáng. Đánh nàng điện thoại không tiếp. Phát nàng tin tức không trở về. Lạc Kiệt ánh mắt tại Trần Thuật trên thân quét mắt. Có chút ghen ghét nói ra. Không phải là hai ngày này từ trước đến nay ngươi dính vào nhau à? Vì cái gì sẽ không? Trần Thuật bưng lấy chén trà. Nhìn lấy châu giang bên trong lăn lộn nước chảy. Vừa rồi tại trước mắt cái kia một vũng nước hiện đang sợ là cũng sớm đã không gặp tung tích à? Trên cái thế giới này, đến cùng có đồ vật gì là có thể vĩnh hằng? Đương nhiên sẽ, Lạc Kiệt ánh mắt thì trở nên u oán lên. Nói ra, trước kia Khổng Khê không phải như vậy, trước kia chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên còn có thể cùng Khởi Nguyên ba người chúng ta cùng nhau tụ tập. Đi ra ăn một bữa cơm, đánh cái cao cầu cái gì, từ khi sau khi ngươi xuất hiện, ta cùng Khởi Nguyên liền gặp Khổng Khê một mặt cũng khó khăn. Quá đáng hơn là, nàng ngay cả ta tin tức đều không trở về. Có khác phái không nhân tính ra hỏa. Có khác phái còn muốn nhân tính làm cái gì? Trần Thuật hỏi lại, ta chính là nhân tính quá nhiều. Cho nên rất nhiều chuyện luôn luôn trì trệ không tiến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi coi như điện thoại di động của nàng không có điện. Trần Thuật không muốn để cho người bạn này chân chính thương tâm. An ủi nói ra. Nghĩ như vậy có phải hay không tâm lý dễ chịu rất nhiều? Lạc Kiệt suy nghĩ một chút, nói ra, xác thực dễ chịu nhiều. Làm sao, một buổi sáng sớm chạy tới, là có công việc gì an bài sao? Ta nào có cái gì an bài công việc? Ngươi đều đem an bài công việc tốt. Ta cái này tổng giám đại đa số thời điểm cũng là cái bài trí. Lạc Kiệt cười cười, nói ra. Ta cùng Lật Đồng nói qua, không bằng đem vị trí nhường cho ngươi. Khó mà làm được, Trần Thuật cự tuyệt, ngươi nếu là không tại, ta cũng biết cảm giác đến đi làm nhàm chán. Hai người nhìn nhau cười to, Lạc Kiệt đem cửa phòng gian làm việc mang lên, đi đến Trần Thuật trước mặt nhỏ giọng hỏi, nghe nói lão bản tìm Khổng Khê tán gẫu qua mới hợp đồng sự việc. Trần Thuật nhìn Lạc Kiệt liếc một chút, hỏi, ngươi nghe nói cái gì? Nghe nói Khổng Khê đi sau đó, lão bản nện hắn thích nhất cảnh Thái Lam cái gạt tàn thuốc. Trần Thuật trong ánh mắt lãnh quang, lóe lên một cái rồi biến mất, nói ra, có lẽ là hắn thất thủ đánh vỡ đâu. Ngươi lại nói như vậy, ngươi có tin ta hay không thất thủ đánh vỡ đầu ngươi? Ta tin. Trần Thuật nói ra, Lạc Kiệt là công ty phó tổng Lạc Thừa Bình nhi tử. Lạc Thừa Bình cùng lão bản Lật Côn quan hệ rất thân. hai người cùng tiến cùng lui, là Đông Chính tập đoàn đáng tin hợp tác, cho nên Lạc Kiệt tin tức có độ tin cậy là vô cùng cao. Lão bản xác thực ước Khổng Khê trò chuyện, điểm này Trần Thuật là vô cùng rõ ràng. Dù sao, lúc đó là hắn đưa Khổng Khê đến Đông Chính cao ốc tới. Mà lão bản gặp hết Khổng Khê về sau nện chính mình thích nhất cái gạt tàn thuốc. Vậy liền chứng minh hắn cùng Khổng Khê ở giữa đàm phán cũng không thoải mái. Hoặc là nói, Khổng Khê không có tiếp nhận hắn bên hợp tác mời án. Nếu như là như thế tôi nói, Khổng Khê đều sẽ đi con đường nào đâu? Chính mình lại sẽ đi theo con đường nào đâu? Trần Thuật bắt đầu hối hận, biết sớm như vậy, chính mình ứng nên hỏi một chút Khổng Khê cuối cùng lựa chọn. Dù sao, nàng lựa chọn cũng quyết định tự mình lựa chọn, dù sao chính mình là muốn một mực ôm chặt bắp đùi. Bởi vì lo lắng cho mình thái độ sẽ ảnh hưởng đến nàng lựa chọn. Cho nên chính mình một mực đối những chuyện này chẳng quan tâm. Hắn tin tưởng nàng có thể làm ra tốt nhất lựa chọn. Nhưng là, đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, coi như mình hỏi thăm, liền có thể ảnh hưởng đến Khổng Khê lựa chọn sao? Đây là một cái ngoài mềm trong cứng, tâm lý vô cùng có chủ kiến nữ hài tử, thì liền nàng người đại diện Vương Thiều. Đại đa số thời điểm không phải thay nàng quyết định người, mà chính là một cái phụ trợ tính nhân vật. Nhìn thấy Trần Thuật ngẩn người thất thần, Lạc Kiệt vỗ vỗ Trần Thuật bả vai, nói ra, ta nói cho ngươi những thứ này là muốn để trong lòng ngươi có cái chuẩn bị, ta là hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta vị trí này. Lạc Kiệt bưng khoảng không mất chén cà phê rời đi. Trần Thuật bưng lấy cái kia nhỏ bé chồi non tại nước trà ngâm phía dưới giãn ra, trở thành từng mảnh bích lá xanh, tâm lý lại một lần nữa rơi vào trầm tư. 2 giờ chiều, giờ làm việc vừa tới, Lật Côn lại một lần nữa ước đàm chính mình, lần này không là thông qua thư ký gọi điện thoại tới, cũng không phải thông qua Lạc Kiệt đến truyền đạt, mà chính là hắn tự mình đem điện thoại đánh tới điện thoại di động của mình phía trên. Trần Thuật đi vào chủ tịch cửa phòng làm việc, thư ký lập tức đứng dậy nghênh đón, vừa cười vừa nói, Trần Tổng Giám, lão bản ở văn phòng đợi ngài. Cảm ơn, Trần Thuật hướng thư ký nói lời cảm tạ về sau, đẩy ra cửa phòng làm việc đi vào, Lật Côn đang ngồi ở lão bản trước bàn gõ viết cái gì. Nhìn thấy Trần Thuật tiến đến, hắn theo vang phục vụ điện thoại, đối thư ký phân phó nói ra, đưa 2 chén lục trà tiến đến. Sau đó, hắn đẩy ghế ra đứng lên thể, nhìn lấy Trần Thuật nói ra, nghe Lạc Kiệt nói ngươi thích uống trà. Nhà hắn lão gia tử một chút kia trà hầu như đều bị hắn trộm ra đưa đến ngươi văn phòng. Ba hắn trà cũng là theo ta chỗ này cầm. Ngươi về sau không có việc gì thì đến nơi này của ta uống trà tốt. Đúng, ta lại mới được 1 cân tốt nhất Long Tỉnh. Ngươi trở về thời điểm mang 1 hộp. Cảm ơn lão bản, Trần Thuật thụ sủng nhược kinh. Đây là ý gì? Lão bản không để cho chính mình đi xem đường cong muốn. Cũng không có đối với mình răn dạy, mà chính là theo Lạc Kiệt chỗ ấy thăm dò được chính mình yêu thích. Thậm chí còn để cho mình không có chuyện đến hắn trong văn phòng tới uống trà. Đây là chặt đầu trước sau cùng một bữa cơm no. Ban cho cái chết lúc uống cái kia sau cùng 1 chén rượu độc. Đến, ngồi xuống nói chuyện, Lật Côn làm mời thủ thế. Ra hiệu Trần Thuật đến phòng khách ghế sofa ngồi xuống. Trần Thuật nhìn một chút trên bàn trà cái gạt tàn thuốc. Quả nhiên đổi thành nhất tôn Crystal. Trước đó cái kia cảnh Thái Lam sợ là đã biến thành toái phiến. Trần Thuật trong lòng âm thầm cảnh giác. 2 người phân chủ khách ngồi xuống. Lật Côn đưa tay sờ thuốc. Lại một lần nữa thuốc lá đẩy đưa cho Trần Thuật. Trần Thuật cự tuyệt. Trần Thuật nhớ kỹ rất rõ. Chỉ có chính mình lần thứ nhất cùng Lật Côn gặp mặt lúc. Bởi vì chính mình biểu hiện ưu tú. Lão bản mới khiến cho 1 lần khói, về sau thì không còn có dạng này động tác. không biết là bởi vì đã xác định Trần Thuật không hút thuốc lá, vẫn là bởi vì Trần Thuật không xứng tát hắn khói. Nhìn thấy Trần Thuật cự tuyệt, Lật Côn chính mình đốt một điếu đánh lên, nhìn lấy Trần Thuật hỏi, gần nhất qua như thế nào? Rất tốt, Trần Thuật lên tiếng nói ra, địch không động, ta không động, ngươi muốn hàn huyên, vậy ta thì cùng ngươi trò chuyện đi. Dù sao hiện tại là giờ làm việc, chính mình là mang lương bồi trò chuyện, trong công tác không có vấn đề gì à? Ngươi năng lực làm việc ta là rất thưởng thức, bộ phận thiết kế khối đó, Lạc Kiệt muốn hoàn toàn giao cho trên tay ngươi, đã cùng ta nói qua nhiều lần, bộ phận thiết kế chủ yếu là tại Lạc Tổng Giám chỉ huy phía dưới mới. Lấy tới thành tích như vậy, chủ yếu công lao còn tại Lạc Tổng Giám trên thân, ngươi cũng liền đừng khiêm nhường, ngươi không có tới thời điểm, bộ phận thiết kế công tác rất xuất sắc. Sau khi ngươi tới, bộ phận thiết kế công tác xuất sắc hơn. Hai người các ngươi đều là có năng lực người. Đồng chính tuyệt đối sẽ không để những cái kia vì tập đoàn làm ra cống hiến to lớn người chịu đến bất kỳ ủy khuất gì. Trần Thuật gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra. Chúng ta không ủy khuất, thật không ủy khuất, không có chút nào ủy khuất. Ngươi cùng Tiểu Khê sự việc, ta là cầm phản đối thái độ, ngươi cũng không ủy khuất. Lão bản hữu chính mình lập trường cùng suy tính, là đứng tại tập đoàn chỉnh thể nghiệp vụ phía trên làm lựa chọn. Trần Thuật lên tiếng nói ra, ta có thể hiểu được, cũng không có ủy khuất gì. Còn có một câu bị Trần Thuật giấu ở trong lòng, ta có thể hiểu được, nhưng là không tiếp thụ. Lật Côn nhìn chằm chằm Trần Thuật mặt, đột nhiên nhếch miệng cười lên ha hà, dùng lực vuốt Trần Thuật bả vai, nói ra, hảo tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. A, Trần Thuật tâm lý rất là giật mình, cái này lại chơi đến là xuất hiện như vậy, chuyển đổi thói quen, chính là, ngươi như vậy dùng lực đập bả vai ta làm cái gì? Ngươi lại đập ta thì cùng ngươi trở mặt. Lật Đồng đây là Trần Tổng Giám, chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua ta khảo hạch. Lật Côn cười ha hả nói ra, gặp qua Tiểu Khê gia trưởng không có? Không có, Trần Thuật lắc đầu, vẫn ở vào trạng thái đờ đẫn. Tuy nhiên lão bản đối thái độ của hắn càng ngày càng tốt, hơn nữa thoạt nhìn càng thêm thân mật, nhưng là tâm lý cảm giác bất an lại càng phát ra mãnh liệt. Vừa vặn, ta trước hết giúp Tiểu Khê phụ mẫu đem tốt cửa thứ nhất này. Ngươi biết không, ta cũng là nhìn lấy Tiểu Khê lớn lên. Nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, tiểu cô nương còn tại đại học, chỉ có mười mấy tuổi tuổi tác. Cái này một cái nháy mắt, vài chục năm liền đi qua. Ta là Tiểu Khê lão bản, càng là Tiểu Khê trưởng bối. Tiểu Khê nói chuyện yêu đương, trong lòng ta là có chút không vui, nhưng là làm cha mẹ sao có thể bẻ qua được chính mình nhi nữ đâu. Lật Đồng ý là ủng hộ ta cùng Tiểu Khê. Đương nhiên, Lật Côn nói ra, lang hữu tình, thiếp có ý, hai người các ngươi tình này so kim kiên bộ dáng, chúng ta những thứ này làm trưởng bối không ủng hộ cũng không thành, cho nên dứt khoát ta thì thay Tiểu Khê khảo nghiệm một chút ngươi, nhìn xem ngươi có thể hay không xứng với nhà chúng ta cái này đại khuê nữ. Kết quả cũng không tệ lắm, ngươi gánh vác được áp lực, cũng chịu nổi dụ hoặc, ngươi cùng Tiểu Khê đúng là trời đất tạo nên một đôi. Ta cũng cho là như vậy, Trần Thuật thuận mồm nói tiếp, cảm ơn lão bản, ta sẽ thật tốt đợi Tiểu Khê. Chính là tâm thần thay đổi thật nhanh, lần nữa xác định một việc, hắn cùng Khổng Khê đàm phán không thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.